Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 38, ta chỉ là cái người qua đường. Ba canh cầu toàn đặt trước. Sasuke, mau rời đi nơi này. Karin vội vàng ngẩng đầu, bắt lấy Sasuke góc áo nói ra. Sasuke nhíu mày, không biết là Hà Hương Lân sợ thành dạng này. Karin, người cái tên này có phải hay không sợ? Suijesu cười ha ha, mặt lộ trào phúng. Sau một khắc, Karin trực tiếp một quyền đánh vào Suijesu trên đầu, đem Suijesu đầu đánh thành một vũng nước. Nơi này là thật sự có đồ vật kinh khủng gì tại lúc này. Một con chim nhỏ rơi xuống Zugo đầu vai, hơi một phát chảy. Zugo nhẹ gật đầu, mở miệng nói, nơi này lại là cùng trước đó không giống nhau lắm, bị thứ gì cho bao phủ. Chim nhỏ bọn họ cũng cảm nhận được, bất quá cũng không có cái gì nguy hại. Ngươi nghe được cái gì? Karin, không có gì nguy hại. Ngươi hay là sợ? Ha ha ha, Suijesu cười ha ha. Ngươi cái tên này, là lại muốn bị đánh rồi sao? Karin cùng Suijesu hai người lập tức đánh nhau ở hết thảy. Sasuke nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Hai người các ngươi, dừng tay cho ta. Karin, ngươi cảm nhận được đồ vật tại vị trí nào? Nói cho ta biết. Karin nghe vậy, lập tức sững sờ. Sasuke, đừng đi, nơi này, Akatsuki xuất hiện khả năng rất cao. Ta không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Nói cho ta biết, ở nơi nào? Nhìn thấy Sasuke thật tình như thế, Karin cắn răng một cái, theo sau chính là đem phương hướng nói ra. Bốn người lập tức hành động, lấy cực nhanh tốc độ chạy tới, mà tới được địa phương, lại đi tới tiểu trấn cuối cùng. Ở chỗ này, không nhìn thấy bất luận cái gì kỳ diệu đồ vật, cũng không có thấy Akatsuki cách ăn mặc bộ dáng người, móp mặt không thay đổi gặp thoáng qua. Giờ khắc này, móp trong lúc vô tình thả ra lập trường lập tức để Karin con ngươi co rụt lại. Không chỉ là Karin, khoảng cách gần như thế, Sasuke bọn người có chakra người đều có thể cảm thụ được. Cái gì, người này? Theo bản năng, bốn người đồng thời đem ánh mắt rơi ở trên người móp. Đơn giản như là gặp ma, dáng người thấp bé, tướng mạo đại chúng, căn bản chính là một tên tiểu quỷ đầu. Nhưng mà, lại kia dị chất tính cảm giác, lại nói không ra. Móp viết qua đầu, ánh mắt lập tức rơi ở trên người Sasuke. Sửng sốt một chút, Uchiha Sasuke, tiểu quỷ này, quả nhiên có biến. Suijesu biến sắc, vội vàng bày ra tư thế. Karin lập tức lui trở về Sasuke phía sau. Sasuke bình tĩnh nhìn móp, sắc mặt bên trong, tràn ngập nghi hoặc. Theo bản năng con mắt khẽ híp một cái, biến thành ba câu ngọc, nhưng không có xem xét đến bất kỳ chakra. Serinian lập tức tán đi. Ngươi là ai? Hắn chất vấn. Ta chỉ là cái người qua đường, chỉ là bình tĩnh để lại một câu nói. Móp chính là rời đi, không muốn cùng Sasuke dây dưa. Hắn muốn trực tiếp tiến đến nham ẩn, nhìn xem có phải hay không có tấm thẻ đổi mới. Nhưng mà Sasuke lại đột nhiên đem hắn ngăn lại. Móp bình tĩnh nhìn hắn, sắc mặt vô thường. Còn có chuyện gì? Sasuke con mắt khẽ híp một cái, lộ ra hàn quang. Ngươi cái tên này là thiên nhãn người, hoàng kim nhãn. Cổ của ngươi đằng sau có cái kia tiêu chí. Ta nghe Orochimaru nói qua, hoàng kim nhãn là thiên nhãn tiêu chí. Nghe vậy, Suijesu Karin bọn người xem xét. Quả nhiên tại móp gáy thấy được hoàng kim nhãn tiêu chí. Ta là thiên nhãn người. Không có chuyện ta phải đi, mà chính là ở thời điểm này. Móp vừa bước ra một bước, một cây đao chính là lặng yên gác ở móp trên cổ. Các ngươi thiên nhãn người cùng Uchiha Itachi giao thủ qua, biết hắn ở nơi nào a? Nói cho ta biết. Nghe vậy, móp sắc mặt bình tĩnh như trước, tựa như cây đao kia cũng không phải là gác ở trên cổ của hắn đồng dạng. Uchiha Itachi a, tính toán thời gian, Akatsuki ra lệnh, hẳn là để hắn tới bắt tứ vĩ a. Đoán chừng ngay tại nham ẩn. Hừ, người quả nhiên biết. Nói cho ta biết, hắn bây giờ ở nơi nào?